Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 312, chứng minh. Trên trận Bayern, cầu thủ có chút sững sờ. Bọn họ không phải là bị cái này vào bóng làm sửng sốt, mà là bị MU cất tốc trở lại nửa chàng lại đang mong đợi mở bóng ánh mắt làm sửng sốt. Không chỉ có là bọn họ, liên chàng xuống Guardiola vậy giật mình không nhỏ. Hắn không nghĩ tới, hôm nay MU cư nhiên như thế ương ngạnh, không gần như chỉ ở bất lợi dưới cục diện cân bằng tỷ số điểm số. Hơn nữa còn cấp tốc trở về nửa chàng chờ đợi mở bóng. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trong có thể nhìn ra, bọn họ kết nối xuống tới đánh vào phản siêu vào bóng có lòng tin tuyệt đối. Guardiola nhìn một chút đứng ở bên sân Kim Tiger, hắn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm, có lẽ cái này gọi con cọp nam nhân, tương lai sẽ trở thành hắn kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, đánh vào một bóng MU sĩ khí chính vượng, bọn họ dựa vào cỗ này sức lực tiếp tục hướng Bayern khung thành khởi xướng rồi tiến công. Mà Bayern trong lúc nhất thời cũng bị MU ngăn chặn. Thế công dần dần yếu đi xuống tới. Hiệp một sau cùng 5 phút đồng hồ, MU chiếm cứ trên trận ưu thế. Chỉ là rất đáng tiếc, hiệp một thời gian còn lại quá ít. Nếu như có thể lại có một chút thời gian, Kim Tiger có lòng tin có thể phản siêu điểm số. Hiệp một tranh tài kết thúc, tiếng còi thổi lên rồi. MU cầu thủ MU tiếc nuối đi vào cầu thủ thông đạo, quay trở về phòng thay quần áo. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Kim Tiger nhìn lấy trước mặt không có cam lòng MU cầu thủ. Hắn đột nhiên cười rồi. Bọn tiểu nhị, ta hôm nay thật cao hứng. MU cầu thủ sững sờ. Vidic không hiểu hỏi. Lão đại, chúng ta mất đi một cái bóng. Tranh tài tạm thời là thế hòa không phân thắng bại. Ngươi vì sao lại cao hứng đâu? Kim Tiger nhìn chung quanh cầu thủ. Khi các ngươi vứt bỏ trước bóng về sau, ta nhìn mắt của các ngươi bên trong không có đánh mất đấu trí. Khi các ngươi đánh vào một bóng về sau, ta xem các ngươi tranh đoạt từng giây trở về nửa chàng. Làm tốt tiếp tục vào bóng chuẩn bị. Khi các ngươi không có cam lòng trở về phòng thay quần áo, đang mong đợi nửa chàng sau bắt đầu. Từ những chi tiết này trông được, ta cảm thấy thật cao hứng. Các ngươi vẫn là chi kia ý chí chiến đấu sục sôi MU. Red Devil tinh thần y nguyên tồn tại. Nghe được Kim Tiger khích lệ, MU các cầu thủ trong lòng thật cao hứng. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, càng thêm chờ mong nửa chàng sau tranh tài. Kim Tiger không có làm ra thay người điều chỉnh, hắn yêu cầu đội bóng nửa chàng sau tiếp tục tăng cường tiến công, lớn mật hướng về phía trước, giảm bớt phòng thủ áp lực, đồng thời để cầu thủ hậu vệ tăng cường phòng thủ độ cứng, nhất là nhằm vào Robben Ribery tổ hợp. Bọn họ đối hung ác xúc đoạt tuyệt đối là khá kiêng kỵ. Nửa chàng sau vừa vào trận, Kim Tiger ngạc nhiên phát hiện Bayern thế công yếu đi rất nhiều. Bọn họ làm ra thay người điều chỉnh 4-3-3 trận hình đổi trở lại trên một trận tranh tài 4-2-3-1. Lần này Kim Tiger triệt hạ rồi vào bóng công thần Götze, đổi lại Rafinha. Cứ như vậy, Lam cùng Schweinsteiger lại lần nữa hợp tác xong tiền vệ trụ. Trải qua dạng này điều chỉnh, Bayern công thủ hai đầu càng thêm thăng bằng một chút. Kim Tiger nhăn nhăn lông mày, xem ra Guardiola nửa chàng sau chuẩn bị cầu ổn. Cứ như vậy, chính mình đội bóng muốn vào bóng sẽ phải khó rất nhiều. Bởi vì Lam đi tới tiền vệ trụ vị trí, cho nên MU hiện tại rất khó từ trung lộ thu hoạch được cơ hội tốt. Kim Tiger làm ra biến hóa. Hắn để De Bruyne vị trí hướng về phía trước, sau đó để Rooney vậy tiến vào cấm khu phụ cận, gia tăng đường biên đột phá, tăng cường trung lộ đoạt điểm. Thế là Marus cùng Maso bắt đầu sinh động rồi bắt đầu. hai cái người tại đường biên liên tiếp chế tạo sát cơ, uy hiếp Bayern khung thành, nhưng là Bayern hai tên trung vệ năng lực phòng ngự cực mạnh. Dáng người vậy cao lớn, truyền trong bóng cơ hồ tất cả đều bị phá hư ra rồi đường biên ngang. Kim Tiger không có cảm giác gì, thời gian liền đã qua hơn 20 phút đồng hồ rồi. Lúc này tranh tài đã tiến hành đến rồi gần tới 70 phút đồng hồ. MU vẫn là không có có thể công phá Bayern khung thành. Kim Tiger lúc đầu dự định quy mô ép lên, nhưng là hắn vừa mới để hai tên hậu vệ biên kiến tạo tiến lên. Müller thông qua cùng Robben Ribery phối hợp đánh ra một lần đặc sắc tiến công. Müller đi vào cấm khu trước, lựa chọn của hắn rất nhiều. Có thể sút ra, có thể phân bóng, Robben cùng Ribery tất cả đều từ hai bên sườn bộ cắm vào. MU khung thành nguy hiểm rồi. Müller phân bóng, Robben nhận được bóng, lên chân đánh cửa. Căng tê từ mặt sườn xúc bay Robben sút gôn. Lần này phòng thủ quá đẹp. Bảo vệ tốt rồi cái này bóng về sau. Trước cửa Di Gea đi tới. Đỡ dậy căng tê. Hắn nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Lúc này dưới trận Kim Tiger vậy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng. Ròng, vừa rồi hắn coi là đội bóng sẽ mất bóng rồi. Không nghĩ tới căng tê lập được công. Nếu quả thật bị Bayern đánh vào một bóng, như vậy lên cấp Champions League tứ cường khả năng thì càng nhỏ. Kim Tiger lúc này vậy không dám tùy tiện để hai tên hậu vệ biên quy mô đặt lên. Hắn 10 phần sốt ruột, ngay sau đó làm ra thay người điều chỉnh, tranh thủ cải biến trên trận thế cuộc. Tại tranh tài thứ 72 phút đồng hồ, Kim Tiger thay đổi rồi thể năng hạ xuống nghiêm trọng Maso. Đổi lại Giggs, sau đó thay đổi rồi bị đối phương chằm chằm phòng không có cái gì cơ hội Van Persie. Đổi lại Icardi, cái này hai lần thay người điều chỉnh mục đích hết sức rõ ràng. Tiếp tục tăng cường tiến công, tranh thủ phá cửa, mà Guardiola cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Robben, đổi lại Sechiri. Hai tên huấn luyện viên chính riêng phần mình lưu lại một cái thay người danh ngạch. Tất cả đều khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng. Lúc này tranh tài từng giây từng phút trôi qua. Bên sân Kim Tiger 10 phần sốt ruột. Hắn trong lòng cầu nguyện. Chỉ cần một cái cơ hội, liền một cái cơ hội. Chúng ta liền có thể giết vào Champions League tứ cường. 76 phút đồng hồ. Mares tại cánh trái tiến quân thần tốc, bên trong cắt về sau tại ở ngoài vùng cấm đột thi tên bắn lén. Neuer vững vàng đem bóng ra ôm ở dưới chân. 79 phút đồng hồ, De Bruyne giết vào cấm khu. Hắn một cước ẩn nấp thẳng nhét, dự định giao cho Icardi. Icardi hết sức ăn ý hướng phía cấm khu bên trong hướng. Thế nhưng là bị Boateng đụng vào trên mặt đất. Icardi ngã trên mặt đất hét to. Đây là phạm quy. Thế nhưng là trọng tài nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. 82 phút đồng hồ, Giggs dẫn bóng trái đột phải lắc, giết tới rồi cấm khu biên giới. Hắn một cước đường vòng cung bóng thẳng treo xa góc. Neuer chạm vị có chút gần phía trước. Hắn ra sức dập tắt lửa, dùng đầu ngón tay đem bóng ra cọ ra rồi đường biên ngang. Phạt góc, De Bruyne phạt ra phạt góc bị Rooney đỉnh cao. 85 phút đồng hồ, Rooney lấy được rồi bóng. Hắn phía trước trận đưa lưng về phía khung thành hộ bóng. Dante tựa ở Rooney bên cạnh, thế nhưng là căn bản đoạn không xuống bóng. Lúc này mấy tên tiến công cầu thủ đều tại riêng phần mình vị trí chạy. Tìm cơ hội mà Bayern cầu thủ hậu vệ vậy không dám xem thường. Mỗi người bọn họ chằm chằm phòng thân trước MU cầu thủ. Quan sát đến Rooney chuyền bóng mục tiêu. Rooney cổ chân lắc một cái. Nhìn như muốn chuyền bóng. Thế nhưng là hắn đột nhiên quay người. Dẫn bóng hướng phía Bayern cấm khu mà đi. Chỉ dùng hai bước Rooney liền giết tới rồi cấm khu bên trong. đơn đao đối mặt Neuer. Rooney trong lòng gầm thét. Bayern, ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem ta giá trị thực sự. Lão đại, ta dùng cái này vào bóng để báo đáp ngươi đối ta bồi dưỡng. Một cước sút gôn, long trời lở đất, Neuer không phản ứng chút nào. Bóng ra ứng thanh vào lưới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.